Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2043, đối với tuyến. Kỳ thực, tuyệt đại bộ phân người, cho dù bị thương, cũng sẽ không đi suy nghĩ đã biết lần vì sao thụ thương. Về sau làm sao tránh cho bị thương lần nữa, 90% nhân. Đều là sai lầm giống vậy phạm vào tái phạm, sai rồi lại sai, chỉ có Hạ Tân như vậy, từ nhỏ đã là thường ngừng té ngã, vì không hề té ngã, vì qua tốt hơn, mỗi một lần phạm sai lầm sau đó, hắn cũng có đi suy nghĩ, tại sao mình sai rồi, sau này mình làm như thế nào tránh cho sai lầm như vậy. Sai lầm giống vậy, hắn chỉ cho phép chính mình phạm một lần. Bởi vì với hắn mà nói, phạm sai lầm chi phí rất cao, hắn phạm không dậy nổi, mà nếu muốn làm cho người thường nhớ kỹ giáo huấn, biện pháp đơn giản nhất, chính là để cho bọn họ minh bạch phạm sai lầm sau đó sợ phải gánh vác hậu quả. Chỉ có đau đớn, mới có thể nhớ kỹ rõ ràng hơn, sở dĩ biết đánh hai trận, chính là nguyên nhân này, trận đầu mặc kệ thắng thua. Đối phương đều sẽ vì mình tìm lý do. Đây cũng là phần lớn người bình thường cách làm. Vĩnh viễn vì chính mình thất bại mượn cớ. Nhưng, lại đánh trận thứ hai, bọn họ liền bị buộc không thể lui được nữa. Lúc này đây, vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ nghiêm túc. Không chỉ có vì tiền lương, cũng vì mình mặt mũi. Trận này, mới là song phương chân tài thực học quyết đấu. Trương Phong đám người, dù sao cũng là OSPL đội ngũ, cũng không trở thành lui cấp, Nguyệt Vũ bọn họ thật có thể thắng sao? Hạ Tân kỳ thực còn hơi nghi ngờ, Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên là người sống tạm bợ, chính cô ta cũng thừa nhận, cộng thêm hai cái tuyển thủ nhà nghề, thêm một cái thực lực ba động cực đại Nguyệt Vũ, cũng liền một cái Ngô Tử Văn, là Hạ Tân tương đối tin đảm nhiệm. Theo Phương đôi lần nữa trở về chỗ ngồi, thi đấu cũng bắt đầu lại. Tằng Tuấn bên này, Trần Khiết nhíu mày một cái nói, có được hay không a? Sẽ không lại thua rồi a? Nàng vẫn là không có lên sân khấu, bởi vì Tằng Tuấn quả thực rất mạnh, so với nàng mạnh hơn nhiều. Nếu như không tính là ý thức, Tằng Tuấn thực lực hoàn toàn có thể đi gồ trên đỉnh đầu tiêm sâu lâu mít. Chỉ tiếc hắn thường thường bị bắt sinh sống không thể tự lo liệu. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là hết sức mạnh mẽ. Lấy sở, Trần Khiết đại bộ phận thời điểm đều làm ghẻ lạnh. Ưu thế của nàng là, Tằng Tuấn anh hùng chỉ không có nàng sâu. Nàng hầu như có tất cả sâu lâu mít. Tằng Tuấn rất là chân thành nói, cái chuôi này làm sao có thể thua a? Trương Phong cũng là nói. Mọi người cái chuôi này nghiêm túc một chút đánh, thua liền thực sự đánh không công. Âu Dương Phỉ nói rằng, những người khác ta không biết, ngược lại sâu lâu top rất bình thường. Căn bản không phải đối thủ của ta, cảm giác chính là một người sống tạm bợ. Bên kia Trần Đông hỏi, phụ trợ Therese có muốn hay không ban rơi a? Bởi vì Ngô Tử Văn Therese xuất kỳ mạnh mẽ, Từng Hân trả lời. Hắn cầm Therese ta bắt Morganon e hắn chính là, mấy người là nghiêm túc ở thảo luận bê an chọn, bọn họ không muốn thua nữa, cũng tuyệt đối không thể thua nữa, bởi vì song phương đối với Hồng Lam đều không có yêu cầu gì. Cho nên Ngô Tử Văn bên này vẫn là Lam Sắc Phương. Cái chuôi này ngay từ đầu, Lam Sắc Phương ban rớt bóng thép, đau muội cùng với Rai. Màu đỏ phương thì ban rớt Esrean, kiếm thánh, cùng với hấp huyết quỷ. Sau đó, Thư Nguyệt Vũ ở trong tay nghe hỏi một câu. Cái chuôi này là dùng phải toàn lực đánh a? Khi lấy được, hồi phục sau đó. Làm sắc phương vô dụng một giây. Dây khóa các toa, cái này cho Trần Đông một loại không tốt cảm giác dự. Trực tiếp đoạt các toa, nhưng bên này cũng không còn do dự. Đối phương một đoạt các toa liền biểu thị hạ bộ siêu cường lực tổ hợp. Saya quần lạc được thả ra, một dạng trong đấu trường là lấy không được cái này tổ hợp. Sẽ không có người nguyện ý đem nhóm này hợp không công để cho đối phương. Cho nên Trần Đông bên này cũng là dây khóa Seiya lạc cái này đối với cẩu nam nữ. Cái này cũng ở Lý Sương dự liệu bên trong. Hắn đối với đội ngũ này hiểu rất rõ. Thậm chí có thể đoán được đối phương biết làm sao thí sinh. Sau đó hiểu huyên hô. Tạ Uẩn chớ bị đoạt. Đối diện cái kia sâu lâu top quá mạnh mẽ. Ta liền dựa vào Uẩn lăn lộn. Sau đó làm sắc phương cầm Uẩn. Thêm săn lợn rừng nữ. Màu đỏ phương lại đem rảnh tay tạp bài. Đánh trợ giúp. Tiếp lấy màu đỏ phương trực tiếp đem hai cái cường lực phụ trợ. Kama cùng Thres cho ban rớt. Làm sắc phương thì là ban rớt đại trung tử cùng Trương Phong am hiểu Ly Jin. Cuối cùng làm sắc phương cầm một tay Mao Zaha cùng một tay Janna phụ trợ. Mà màu đỏ phương cầm Fiora solo top. Thuận tiện hắn đánh quần. Cùng với phải lại vì đội ngũ bù một cái thịt heo. Trương Phong liền lấy hạt tử. Cho nên, sau cùng đội hình là solo top, Awanagas Fiora, Jungle, heo nướp hạt tử, solo mid, Mao Zap tạp bài, AD, các top Saya, phụ trợ, ra nếp lạc, kỳ thực mặc kệ đối phương B An không phải B An kiếm thánh. Cái chuôi này cũng sẽ không lại thủ sáo. Thanh thứ nhất chụp Jungle kiếm thánh. Cái chuôi này cũng bắt đầu đánh thịt, đánh bảo vệ, solo top cũng là thịt, phụ trợ trực tiếp không có thua ra, chuyên chú bảo vệ, cho nên cái chuôi này thâu suất nhiệm vụ liền giao cho solo mid Mao Zaha. Cùng ngang đê các toa trên người, mà Mao Zaha cũng không phải có thể đánh đại hình AOE solo mid. Nói cách khác, chủ yếu thua ra nhiệm vụ vẫn là dựa vào là các toa. Nguyệt Vũ cái chuôi này cần chọn đại lương. Tự nhiên, Tàng Tuấn, Trần Đông các loại, chờ, người tâm lý đều muốn lấy. Nguyệt Vũ chụp, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thư Nguyệt Vũ thực lực gì bọn họ rõ ràng nhất? Trước đây mọi người thường thường đều cùng nhau chơi. Đều rất rõ ràng nàng tối đa liền bạch kim. Hiện tại tất cả mọi người đánh chức nghiệp. Thực lực đại tiến. Đường chức nghiệp cái hoàn cảnh này bên trong, ngươi muốn không tiến bộ đều không được. Còn như Nguyệt Vũ, coi như trường tiến điểm, lại tại sao có thể là mọi người đối thủ? Trương Phong suy nghĩ một chút nói, tuy là rất tàn nhẫn, bất quá, cái chuôi này ta sẽ nhiều bang dưới. Bắt vỡ Nguyệt Vũ, đối phương phát ra liền thiếu nghiêm trọng, tự nhiên bên kia sách lược cũng giống như nhau. Tạ Vân ở trong tay nghe nói rằng, AD cẩn thận, đối phương khẳng định chủ trảo dưới. Thư Nguyệt Vũ không thèm để ý chút nào cười nói, không có việc gì, đối với tuyến ta am hiểu a. Chi mấy tháng trước, lúc không có chuyện gì làm, ta thường tại luyện, sau đó song phương bình thường lock in chỗ đứng. Kỳ thực Lý Sương biểu thị, hắn có 100% nắm chặt sáo lộ đến đối phương. Bởi vì hắn hiểu rất rõ những thứ này tuyển thủ, nhưng Hạ Tân cảm thấy cái chuôi này cũng đừng lấy cái gì tiểu sáo lộ. Sợ đối phương không chịu thua, cái chuôi này liền muốn quang minh chánh đại, đánh đối phương tâm phục khẩu phục. Chúc Hiểu Huyên lên đường không có gì đáng nói, nàng dù sao thì là hỗn, đoàn chiến đánh không chế, đè ở đồng đội phía trước ăn nhiều một chút thương tổn. Sau đó đến hậu kỳ thuận tiện giúp đội ngũ đoán tạo. Đề thăng hạ trang bị. Một cái tinh khiết thịt. Khống. Phụ solo top. Phổ thông Tằng Tuấn muốn đè xuống Lý Sương. Nhưng hắn chỉ là tạp bài. Cũng không ép được Mao Zaha. Lý Sương đối với tuyến hoàn toàn không thua hắn. Lý Sương trước đây cũng là làm qua đệ nhất solo mid. Chỉ là khi đó không có người nào chơi lon mà thôi. Song phương Jungle đối với SWAT, đáng giá chú ý nhất tự nhiên là hạ bộ. Saya Lauki vốn là nhất cấp mạnh nhất tổ hợp. Hai bên đều là một bên bổ đao, một bên áp chế đối phương. Tiến hành tiêu hao, các toa lấy linh xảo chạy chỗ. Tránh thoát Saya móc, tạp tít ngoài rìa khoảng cách. đồng thời ích binh, quy người, sau đó ở tránh thoát lạc một cái kỹ năng sau đó. Trở tay, liên hợp Janna cùng nhau đánh lạc, cực kỳ thần kỳ, tại hạ đường nhất cấp đụng nhau thời điểm, Saya lạc thua, bị đập toa theo gió nữ chế chủ. Hơn nữa cái này áp chế vẫn tiếp tục kéo dài, Janna cùng các toa không ngừng tới gần, trên khí thế đe dọa đối phương Saya lạc, lại không ngừng từ bên cạnh quấy giày, binh tuyến không ngừng bị áp vào tháp dưới, Nguyệt Vũ ở bổ đao bên trên, cũng buông lỏng đem Trần Đông chế trụ, điều này làm cho phía sau Hạ Tân thật ngoài ý liệu. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Hạ Tân mình cũng là đỉnh tiêm AD, hắn từ thư Nguyệt Vũ tiêu sái vị, cùng với thông thạo bổ đao bên trong, rõ ràng cảm nhận được, Nguyệt Vũ thực lực chỉ sợ rất mạnh, nhìn không ra cái gì sơ hở rõ ràng, mà trái lại Trần Đông, liền hoi kém điểm, suy nghĩ kỹ một chút. Thanh thứ nhất, Nguyệt Vũ đánh người sống tạm bỡ Esrean, đánh cũng tương đối tùy ý, bởi vì căn bản chưa dùng tới nàng. Ngay cả như vậy, thanh thứ nhất cũng là đem đối phương hạ bộ tổ hợp cho đặt ở tháp dưới. Mà đem, khi thế kia bên trên cho người cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Trong lúc suy tư, các toa lại đi tới cùng Saya liều mạng sóng. Mình bị đánh Saya lạc đánh nửa huyết. Nàng cũng đem Saya cho đánh cho tàn phế. Trực tiếp đem Trần Đông đánh về nhà. Bên kia Trương Phong hạt tử chỉ có thể đi soát 6 cấp. 6 cấp trước hắn không có ích gì. Sau đó Thư Nguyệt Vũ cùng Ngô Tử Văn đẩy xuống một lớp binh, lại cùng nhau về nhà đi ra, tiếp tục đối với tuyến. Nếu như nói lần đầu tiên đụng nhau thất bại là ngoài ý muốn, cái này lần thứ hai song phương tất cả về nhà sau khi đi ra đụng nhau tiêu hao, Trần Đông cùng Từng Hân cũng là lại thua rồi, bị đập toa thêm Janna cho đánh về bên trong tháp. Từng Hân nhất thời rất là khó hiểu, chúng ta cư nhiên không có đánh qua. Hắn tự cảm thấy phe mình tổ hợp so với đối phương mạnh hơn nhiều. Vì sao lại không đánh qua? Lẽ nào bị kỹ thuật nghiền ép? Hơn nữa, hắn phát hiện đối phương phối hợp so với bọn hắn bên này mạnh mẽ thật nhiều. Chạy chỗ, các khoảng cách đều rất hoàn mỹ. Trương Phong lục cấp lập tức tới ngay ngồi. Bất quá Tạ Vân cũng tới. Ở nhìn không thấy heo nữ dưới tình huống, Trương Phong không dám lộn xộn, cuối cùng lựa chọn sáng suốt buông tha. Làm hắn rất không minh bạch chính là, các ngươi hạ bộ chuyện gì xảy ra, làm sao bị Nguyệt Vũ đè ép hơn 10 đao. Từng Hân rất bất mãn nói, không biết, hỏi hắn, ngay cả một người qua đường đều đánh không lại, thật vô dụng. Trần Đông một bên thao tác con chuột, ánh mắt nhất khắc cũng không dám rời khai bình màn. Trán của hắn cũng là treo dưới vài giọt mồ hôi nóng. Bởi vì cảm nhận được áp lực cự đại, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Ta không biết, ta chẳng qua là cảm thấy. Đối diện thật là Nguyệt Vũ đang đánh sao? Người xác định không phải Lão Lục ở thay mặt đánh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.